Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 65, chó cùng rước dầu. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami gắt gao nhìn chằm chằm Taiki từ trong bóng tối đi ra. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì là lần thứ nhất sử dụng lưỡi kiếm hồi thiên, để đảm bảo chakra thông thuận, đồng thời giữ được cân bằng khi một tay dùng chưởng như bình thường. Một tay dùng kiếm, Hyuga Kagami tiêu hao rất nhiều chakra ngoài dự kiến. Lại thêm chakra tiêu hao khi sử dụng luân chuyển như ý, chakra trong người hắn còn lại không được bao nhiêu. Nếu như có thể trả giá đắt như vậy, trọng thương được Taiki và mấy vị thượng nhẫn khác, vậy cũng đáng giá, dù sao mất đi Taiki và mấy vị thượng nhẫn kiềm chế. Bất luận là đánh hay chạy, Kagami đều có nhiều hơn mấy phần nắm chắc, nhưng giờ đánh lén không hiệu quả. Tình cảnh Hyuga Kagami cùng Shisui lúc này không được tốt lắm. Dùng khóe mắt liếc qua Shisui, Hyuga Kagami sắc mặt càng thêm u ám. Lúc này Shisui ở trong Suzanu đã có chút thở hồng hộc. Ngay cả trên trán cũng phủ đầy mồ hôi dịn. Hiển nhiên, trước đó luân phiên kịch chiến tiêu hao hắn không ít chakra. Hơn nữa Mangekyo Sharingan đối với người tuổi chưa trưởng thành như hắn là một gánh nặng cực lớn. Taiki lúc này hô, động thủ, theo tiếng ra lệnh của Taiki. Bốn phía ninja làng mây lập tức phát động công kích. Hyuga Kagami vội vàng bắn ra mấy cái shuriken, đem hơn 10 gã trung nhẫn, hạ nhẫn vừa bị lưỡi kiếm hồi thiên quẻ chúng lúc nãy còn đang tê liệt, toàn bộ giết chết, sau đó hướng về sau nhảy lùi vào Shisui Suzanu. Dầm dầm dầm, Hyuga Kagami chân trước mới vừa lui vào Shisui Suzanu, công kích của ninja làng mây đã tới. Bên ngoài Suzanu lập tức vang lên liên tiếp âm thanh bạo tạc. Đợi sương mù tan hết, thân hình Suzanu vẫn như cũ thẳng tắp, bên trong Shisui và Hyuga Kagami không bị thương một cọng tóc. Thấy vậy, Taiki một mặt thối lui ra xa. Một mặt kinh ngạc, Uchiha nhất tộc Suzanu đã cực kỳ lâu không có xuất hiện ở nhẫn giới, cho nên Taiki cũng không rõ ràng Suzanu trước mắt mang ý nghĩa gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phán đoán của kẻ kinh nghiệm phong phú như hắn. Trong mắt hắn, bất luận là luân chuyển như ý của Hyuga Kagami hay Suzanu của Shisui đều là nhẫn thuật cường đại phi thường. Tuyệt không phải là thứ ninja bình thường có thể nắm giữ. Cho nên mặc dù Hyuga Kagami và Shisui đều là mặc trang phục Konoha ám bộ, đồng thời đeo mặt nạ, nhưng hắn vẫn đoán được Hyuga Kagami cùng Shisui đều là Konoha huyết kế ninja. Mà mỗi một cái thân thể của ninja huyết kế đều là một cái kho tình báo, cho nên sau khi kinh ngạc, Taiki càng thêm vội vã muốn bắt giữ hai người. Vây bọn họ lại cho ta. Tiếp tục công kích không được ngừng. Taiki một bên lặng yên lui ra phía sau, một bên lớn tiếng ra lệnh. Thổ độn, thổ lao bích, thổ độn, thổ liên bích, hỏa độn, đại bộc phá thuật, phong độn, đại quyển phong. Theo lệnh Taiki, bốn vị thượng nhẫn làng mây lập tức nhảy tới bốn phía Suzanu, đồng thời phát động nhẫn thuật. Tức thì, từng đạo tường đất đội đất mà lên, đem hình thể khổng lồ Suzanu khốn giữ tại chỗ. Hỏa độn và phong độn phối hợp, cuốn lên hỏa diễm đầy trời, như biển lửa phô thiên cái địa tràn hướng Suzanu. Cùng lúc đó, Shisui cắn răng, sử dụng Suzanu bí kỹ. Suzanu, vạn phong châm, chỉ thấy màu xanh biếc Suzanu mở rộng giáp ngực, lộ ra một đoàn chakra nồng đậm như lửa. Hình dạng như câu ngọc, ngay sau đó, vô số mũi tên chakra màu xanh biếc bay vụt ra, mà ẩn thân trong Suzanu Hyuga Kagami cũng không có nhàn rỗi. Một hơi ném mạnh ra mấy chục mai phi tiêu nổ phù, shuriken các loại, rầm rầm rầm, bạo tạc mãnh liệt, khiến toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, song phương cơ hồ đồng thời phát động công kích, số lượng không rõ nhẫn thuật. Phi tiêu, shuriken, nổ phù, cùng mũi tên chakra, ở trong sơn cốc bay tứ tung. Bầu trời tối đen được chiếu rọi như ban ngày. Sương mù dần dần tiêu tán. cảnh tượng chiến trường dần dần hiển lộ ra. Chỉ thấy nhà tù, tường đất mà các ninja làng mây vừa tạo ra, giờ phút này cũng đã hư hại một mảng lớn. Mà xung quanh Shisui Suzanu đã có hơn chục vị ninja tử thương thảm trọng. Tuyệt đại đa số cũng đã không còn khí tức. Vậy mà trung ương chiến trường hai người Hyuga Kagami và Shisui vẫn là không rụng một cọng tóc. Bất quá Shisui lúc này cũng đã quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất kịch liệt ho khan, nhìn qua đã có chút không chịu nổi. Ẩn ở nơi xa, Taiki một bên cẩn thận quan sát Shisui Suzanu, một bên thầm nghĩ, nhẫn thuật khủng bố như vậy, tiêu hao nhất định không nhỏ. Nhìn bộ dáng kia có vẻ đã có chút không chịu nổi. Từ những công kích vừa rồi của ninja làng mây, Suzanu cũng đã chứng minh lực phòng ngự không gì sánh kịp. Nếu ninja bình thường gặp phải địch nhân mạnh như vậy, chỉ sợ gan mật đều nứt. Nhưng Taiki khác biệt, hắn vốn là tinh anh thượng nhẫn thực lực cường đại. Trên tay cũng không phải không có chiêu bài sát thủ. Thứ hai, đây là cảnh nội lôi quốc. Bốn phía viện quân đang không ngừng chạy đến. Dù là địch nhân có mạnh hơn, cũng quyết không có khả năng một người địch một nước. Phải biết, Raikik đệ tam chính là chết trong vòng vây của hơn vạn ninja. Ngay cả cường giả như Raikik đệ tam, cũng không thể chiến thắng ninja một nước. Huống chi chỉ là hai cái Konoha ninja. Bất luận công kích hướng nào, cũng không cách nào đánh tan hư ảnh chakra lục sắc kia. Đến cùng phải làm sao mới có thể phá giải nhẫn thuật này đây? Suy tư một lát, Taiki đột nhiên có một ý niệm trong đầu. Nếu như bỏ qua phía trên, từ dưới mặt đất phát động công kích, có thể có hiệu quả không đây? Taiki vội vàng kết ấn, sau đó đưa tay từ từ ấn trên mặt đất. Bên trong Suzanu, Shisui ho khan kịch liệt, hữu khí vô lực nói. Tiền bối, người đi nhanh đi, ta sắp không chịu nổi. Hyuga Kagami cũng thở hổn hển nói. Còn chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, nhưng Hyuga Kagami cũng không hoàn toàn thúc thủ vô sách. Từ chỗ Orochimaru lấy được bí thuật, nhục thể tái sinh, đó chính là đòn sát thủ lúc này của hắn. Chỉ cần hắn không tiếc tiêu hao sinh mệnh, lập tức có thể khôi phục toàn thân thương thế. Đồng thời bổ sung lượng chakra nhất định, đến lúc đó, liền có thể điều khiển được Kagekick đệ tam khôi lỗi. Dùng, từ độn, xa thiết thiên dực, từ không trung phá vây ra. Về phần bại lộ Kagekick đệ tam khôi lỗi, đã đến hoàn cảnh này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như mệnh cũng mất, vậy còn bảo trụ Kagekick đệ tam khôi lỗi làm gì? Ngay khi Hyuga Kagami đưa tay vươn vào túi nhẫn cụ bên hông, đột nhiên, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân có rung động, còn không chờ hắn ngưng thần nhìn lại, mặt đất liền nứt ra một đạo khe hẹp, một đạo lôi điện cự xà lóa mắt từ trong khe nứt bắn ra. Thẳng tắp đánh về phía hai người Hyuga Kagami và Shisui. Cách chương.